Dưới lớp bùn lầy cô ấy vừa đi vừa hát. Chương 79, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, cô ấy vừa đi vừa hát. Chuyển ngữ, Ban Bơn, ngoại truyện 2. Tàu Blue Way Tiểu Nam, thấy chữ như gặp người. Anh định đi xem tàu Blue Way thêm một lần cuối. Từ khi hạ thủy cho đến lúc mắc cạn, con tàu đã trải qua 24 năm lẻ 9 tháng. Tiểu Nam, nó cũng bằng tuổi em. Bờ biển gần đó thường xuyên có khách tham quan đến ngắm nó. Chụp ảnh, check in, thổn thức thay sự cô đơn của nó. Suy đoán xem bao giờ nó lên được bờ. Nó đã ra khơi lâu như thế. Chịu đủ mài giũa, cuối cùng bị gió bão và không khí lạnh đẩy đưa mắc cạn. Rồi lại bị vứt bỏ vì không thể đem lại giá trị gì nữa. Tiểu Nam, em còn nhớ không? Lần ở bờ hồ ấy em bảo em phải cho cá ăn. Anh biết em nói dối anh. Chắc là lúc ấy em muốn nhảy xuống nhỉ? Muốn hóa thành chú cá sao? Hay muốn biến thành một con tàu? Chết đi chưa phải biến mất thực sự. Không còn ai ghi nhớ mới đúng là tiêu tan. Anh không còn đây nữa. Chí ít vẫn có người bạn rất thương yêu em nhớ về hình bóng em. Không phải tất cả mọi người đều có thể làm lành với quá khứ. Em luôn rất dũng cảm, mà anh thì hèn nhát. Có lẽ tàu Blue Way mãi mãi chẳng bao giờ lên được bờ. Không sao cả, vậy anh sẽ đến bên em. Cô ấy vừa đi vừa hát. Bức thư trong hộp mà Tiểu Nam đọc được chương hôm nay ngăn ngắn thôi. Tiếp về sau sẽ là ngoại truyện ngọt ngào rồi. Chú thích. Tàu Blue Way là con tàu chở hàng được đóng năm 1998, dài 190 mét, rộng 31 mét, mang quốc tịch Panama, mắc cạn từ 19 tháng 9 2022 ở vùng biển gần trấn Thành Sơn, Huy Hải của TQ. 25 người gặp nạn trên tàu đều đã được cứu, nhưng do chi phí trục vớt cao nên chủ tàu mãi chưa thực hiện trục vớt kéo tàu khỏi vùng cạn. Tháng 7 năm 2023, nơi này trở thành điểm check-in nổi tiếng trên mạng ở TQ. Tham khảo Baiki Baidu, nguồn ảnh, Zoe Papa, Miên Tiêu, Aso Coffee, Em, Babulu Weisi, Miên Miên Binh Xiao Yang, Seo Ong Su làm nhảm. Không hiểu sao nhưng thực ra đây mới là đoạn lấy nước mắt mình nhiều nhất. Cũng là hình ảnh ấn tượng nhất với mình trong suốt cả chuyện. Chắc vì nó relatable một cách riêng tư. Chính ra lúc đọc Cutie chưa để ý lắm đâu, tại còn chưa biết tên tàu. Chưa biết nó có sự tích gì. Nhưng khi làm tới đây thì xúc động vô cùng tận luôn. Ha hiu hiu, cách chương.